xa mãi, từng cơn gió mang ta về đâu. Ôm mong bao hình, dù tình không như ước muốn, ai vẫn còn yêu, dẫu biết con tim lạnh căm. Đêm tìm quên, hẳn lại trong trái tim. Mùa thu thay lá, nhìn chiếc lá van xin nghiệt ngã. Đi suốt năm dài, dù mọi chân thu ngã xuống. Góc phố già nua, bóng ai giờ thương. Dưới mái hiên, cơn gió chiều bạt căm. Người đi thôi nhé, dù vẫn biết trong tim còn mãi thương nhớ mong chờ. Giờ này đành thôi tan vỡ, khóc than mà chi, dẫu xót xa tình đi. Níu kéo trong ta, kỷ niệm dần phôi phai. Thank you.